Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4530, không phá được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có tác dụng tuyết hương truyền âm cho Dương Bách Xuyên, trong giọng nói không có bi thương, ngược lại rất thoải mái. Ngòi, ngòi thu nhỏ lại, đung phản kháng, ta thu ngòi vào bình càn khôn. Dương Bách Xuyên nói, nếu tuyết hương phản kháng thì Dương Bách Xuyên không thu nàng vào bình can khôn đóc. Diều Kiên để thu vào bình can khôn là cảnh giới phải thấp hơn hắn. Hiện tại cảnh giới của Tuyết Hương là Hỗn Nguyên Đạo Tiên đại viên mãn, nếu nàng không phối hợp, Dương Bách Xuyên không thu vào được. Đừng cố sức, ta sẽ không bỏ mặc ngươi chiến đấu một mình. Tuyết Hương gầm lên, lao về phía tên tiên quân đại viên mãn kia. Dương Bách Xuyên không thể khuyên được Tuyết Hương, đành phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn không dùng được lệnh bài trong tay. Không gian nơi này đã bị phong ấn. Cách duy nhất là phá không gian đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên gầm lên, chém một kiếm về không trung. Kiếm khí bùng nổ, tiến vào bên trong chân trời, nhưng chỉ làm không gian dao động. Không phá được, trong lòng hận cực kỳ, hắn biết tên tiên quân đại viên mãn giao bán tuyết hương kia đã ra lệnh phong tỏa không gian nơi này. Không còn cách nào khác, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt lấy tên tiên quân đại viên mãn kia thì có thể ép hắn ta mở không gian ra ngoài. Tuyết Hương không còn nhiều thời gian, Dương Bách Xuyên vô cùng sốt ruột. Hắn đã dùng mọi cách nhưng đều không có tác dụng, không biết bây giờ phải làm gì. Hắn không thể chống đỡ được tiên quân hậu kỳ, nói gì đến việc bắt lấy tiên quân đại viên mãn. Giải phóng kiêm đồ long cũng chỉ AP chế được hai tiên quân, nhờ lá cây tử vân ngũ lôi thì hắn mới xử lý được hai tiên quân. Nhưng giờ hắn đã dùng hết lá cây tử vân ngũ lôi rồi, còn gì nữa đây? Sau đó hắn nghĩ ra một cách, nhưng không biết có được hay không, đó là cây tử vân ngũ lôi. Tuy đã dùng hết lá cây, cần phải cho mọc ra, nhưng sau lần xử lý linh hồn càn khôn, nắm được quyền khống chế bình càn khôn, hắn đã phát hiện ra bí mật trong đó. Dù là cây tử vân ngũ lôi hay linh đào hay nước sinh mệnh, thật ra đều là chí bảo do pháp tắc của bình càn khôn dựng dục. Chắc có thể sử dụng được, chẳng qua hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Trực tiếp điều động một lượng lớn ngũ lôi từ hạt giống lực lượng pháp tắc xe làm cây tử vân ngũ lôi bị thương, nhưng hắn không còn cách nào khác. Nhưng vì Tuyết Hương, vì có thể rời khỏi nơi này, hắn không thể không vận dụng lực lượng căn nguyên của cây tử vân ngũ lôi. Hạ quyết tâm, Dương Bách Xuyên điều động lực lượng căn nguyên của cây tử vân ngũ lôi. Ngay sau đó đồ án bình càn khôn trên cánh tay trái của hắn nóng lên. Lực lượng cây tử vân ngũ lôi tản ra. Dương Bách Xuyên phát hiện lực lượng này mạnh hơn lá ngũ lôi, nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường. Đây là lực lượng căn nguyên của cây ngũ lôi, không mạnh mới là lạ. Sau đó Dương Bách Xuyên truyền lực lượng của cây tử vân ngũ lôi lên kiếm đổ long. Kiếm đổ long rung lên, giống như một đứa trẻ ăn uống no đủ, phát ra tiếng hoan hô. Cho dù không chém được ba tiên quân, hắn cũng tin chắc mình có thể bắt được bọn họ. Nếu có thể hắn muốn hủy diệt không gian chợ đen này, không biết có thể phát huy được thực lực vốn có của kiếm đồ long hay không. Dương Bách Xuyên chớp mắt, rời ánh mắt lên trên người hai tên tiên quân. Kia, hai tên tiên quân này chính là chó săn của tên tiên quân đại viên mãn từng giao bán tuyết hương. Giờ hắn sẽ xử lý hai tên này trước. Dương Bách Xuyên gầm lên, giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thời hàn thúc giúp thanh liên tiên hỏa truyền vào trong kiếm đổ long rồi chém xuống. Rắc, tiếng sét vang vọng, trong mắt những người đứng xem, họ thấy được Dương Bách Xuyên nhảy xuống từ bản thể khổng lồ của Tuyết Hương, chém một kiếm về phía hai tiên quân hậu kỳ, lôi điện vờn quanh. Hai tiếng hét thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe trong không trung, mùi máu tanh tản ra, hai tiên quân hậu kỳ hóa thành bốn đoạn, bị Dương Bách Xuyên xẻ làm đôi. Sau khi rời xuống đất thì bị đốt thành tro tàn. Hoa, còn cường đại hơn cả lúc nãy, đó là lực lượng gì vậy? Sức mạnh của sấm sét, có vẻ còn có thêm cả tiên hỏa cường đại. Người này có rất nhiều thủ đoạn, chắc xuất thân từ thế lực lớn nào đó của tiên giới. Hai tên tinh quang vệ của Vu Nhất Phổ coi như xong rồi. Ngay cả Vu Nhất Phổ cũng khó giữ được mạng sống kia. Chưa chắc, dù sao đây cũng là không gian chợ đen tinh quang. Có khi đại nhân vật đứng sau chợ đen sẽ xuất hiện. Chưa chắc, đại nhân vật của chợ đen đều là tiên vương, cùng lắm thì là tiên đế. Những cường giả đạt đến tiên đế đều đang bế quan. Đối với những người này, hiểu được thiên địa mới là chứng đạo. cho dù nhân vật đứng sau chợ đen tinh quang xuất hiện cũng không kịp rồi. Một đám người bàn tán sôi nổi, một hòn nguyên dạo tiên so phẩm đỉnh phong lại xử lý được 4 cao thủ tiên quân hậu kỳ. Xem ra Vô Nhất Phổ gặp nguy rồi. Vô Nhất Phổ đang chiến đấu với Tuyết Hương bắt đầu run rẩy khi phát hiện Dương Bách Xuyên T2 tiên quân hậu kỳ của hắn ta. Không ngờ một hỗn nguyên đạo tiên, không có pháp lực gì cả lại có thể bộc phát sức mạnh lôi đỉnh KS. Âng B, đến vậy, còn yêu thú đang chiến đấu với hắn ta cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, đốt cháy tinh nguyên, liều mạng tăng tu vi lên hỗn nguyên đạo tiên đại viên mãn, muốn cùng chết với hắn ta. Hai chữ này toát lên trong đầu hắn ta, suy nghĩ này hiện lên không áp xuống được, sau đó Vô Nhất Phổ duỗi tay. Ấy ra một lệnh bài màu vàng, đây là lệnh bài cao cấp nhất của chợ đen, vầng sáng lóe lên, hắn ta biến mất tại chỗ. Bản thân Vô Nhất Phổ là người của chợ đen, muốn đi ra ngoài rất đơn giản. Hắn ta tạm không đấu lại thì đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây thì tìm người, chợ đen của bọn họ không thiếu người trấn giữ. Cách chương